Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3096, nhập vào thân ba. Góc truyện audio.com. Đã rất muộn, lầu ký túc xá khóa cửa. Bây giờ đi về cũng không kịp. Diệp Tiểu Mộc dứt khoát cũng liền tại nhà khách ở. Lúc đầu Bạch Hồng Binh muốn cho hắn cũng mở một gian. Diệp Tiểu Mộc không muốn lãng phí. Để hắn mở cái đánh dấu ở giữa. Cùng Lưu lão đầu ở cùng nhau. Bạch Hồng Binh đưa bọn hắn đến nhà khách, ước định sáng mai tới đón bọn hắn, liền về bệnh viện, Lưu lão đầu phát hiện khách sạn này còn có nhà tắm hơi tắm. Thế là lôi kéo Diệp Tiểu Mộc đi ngâm tắm rửa. Lão gia tử gặp có Dương Châu sư phụ xoa bóp, nhất định phải nếm thử. Diệp Tiểu Mộc thật sợ hắn chết tại kỳ cọ tắm rửa trên đài. Kết quả lão gia tử hưởng thụ vô cùng, trở về phòng nằm xuống sau đó. Diệp Tiểu Mộc lúc đầu đều ngủ lấy. Kết quả Lưu lão đầu rút thuốc lá sợi, làm cho một phòng đều là khói. Cho hắn sạc tỉnh, Tiểu Diệp Tử, người có muốn hay không làm pháp sư? Lưu lão đầu nghe được hắn ho khan, biết hắn tỉnh, hỏi, pháp sư, Diệp Tiểu Mộc lập tức buồn ngủ biến mất rất nhiều. Lập tức cười cười, nói liền ta như vậy. Được không, ngươi làm ta đùa giỡn với ngươi. Lưu lão đầu ngồi tại đầu giường, dùng sức đánh lấy thuốc lá sợi, híp mắt nhìn hắn, biểu lộ có chút nghiêm túc, ngươi hồn lực cường đại, khác hẳn với thường nhân, trẻ tuổi nhẹ nhàng, xử sự không sợ hãi, gặp quỷ cũng không phải rất sợ, đơn giản trời sinh tu đạo chi tài, chỉ cần ngươi chịu bỏ công sức, cố gắng tu luyện cho tốt, tương lai coi như lĩnh thiên sư bài vị, cũng không phải là không được. Tiểu tử ngươi suy tính một chút, ngươi nói những thứ này, với ta mà nói quá xa vời. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, ta một học sinh trung học, lập tức liền cao hơn thi, mặc dù thành tích không phải rất tốt, nhưng mục tiêu cũng là thi đậu tốt đại học, tương lai có thể tìm công việc tốt. Ngươi nói những này, bắt quỷ hàng yêu cái gì? Cảm giác cùng ta không phải một cái thế giới a, ngươi cảm giác không phải một cái thế giới. Nhưng người là không ngừng đang thay đổi. Vài ngày trước ngươi còn chưa tin trên đời có quỷ. Hiện tại thế nào, ngươi ngày mai sẽ phải tham gia bắt quỷ hành động. Cái này không phải liền là biến hóa sao? Diệp Tiểu Mộc lập tức sửng sốt. Hồi tưởng mấy ngày nay kinh nghiệm của mình. Hoàn toàn chính xác, thế giới quan phá vỡ là nghiêng trời lệch đất. Lại nói, ai quy định học pháp thuật không thể đi học. Ta cái này một nhóm pháp sư rất nhiều không học thức. Cái kia cùng tu rơi không quan hệ, là thời đại kia nguyên nhân. Xa không nói, liền nói ngươi cái kia người trong tộc đạo thần Diệp Thiếu Dương. Hắn cũng không chính là cái sinh viên đại học, Diệp Tiểu Mộc cười ngây ngô hai tiếng. Nói loại kia ta trước thi lên đại học lại nói, tháng sau liền thi tốt nghiệp trung học, giai đoạn này có thể không dám trễ nãi. Tốt, nghỉ hè ta dạy cho ngươi vài tay, nhìn ngươi có hứng thú hay không? Lưu lão đầu cười gian lấy, tựa hồ so với hắn còn muốn chờ mong, một già một trẻ hàn huyên một hồi, Lưu lão đầu liền ngủ mất, ngáy lên, Diệp Tiểu Mộc bị làm cho bưng kín lỗ tai, sau nửa đêm mới ngủ lấy. Hắn trong giấc mộng, trong mộng, chính mình biến thành một cái tiểu nữ hài, lại hoặc là chỉ là cùng ở sau lưng nàng một cái không thể động thị giác. Đi theo hành động của nàng mà hành động. Đó là một mảnh cự hồ nước lớn, như là một khối khảm nạm ở trong núi tấm gương, bình tĩnh trên mặt hồ vịt hoang cùng chim nước tại chơi đùa. Tiểu nữ hài ngơ ngác đứng ở bên hồ một gốc to lớn ngô đồng thụ dưới bóng cây. Nhìn qua bóng cây ngẩn người, ánh nắng rất nóng, chiếu vào trên da rất đau, nàng chỉ có thể trốn ở dưới bóng cây, cảm giác muốn tốt một chút, nàng lấy nước hồ ngẩn người. Trong ý nghĩ một mảnh hỗn độn, không biết mình từ đâu tới đây, cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì. Một ngày, cứ như vậy đi qua, Diệp Tiểu Mộc có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Cô độc cùng mờ mịt, đến ban đêm, mặt trời xuống núi, đêm tối giáng lâm, nàng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Từ dưới bóng cây đi tới, đi vào bên hồ, bình tĩnh trên mặt hồ bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Vịt hoang cùng chim nước cũng không biết đi nơi nào, nước cũng biến thành tanh hôi bắt đầu, một làn sóng tiếp theo một làn sóng vuốt bên bờ, mỗi một đóa bọt nước dâng lên thời điểm, đều có từng trương mặt, giấu ở bọt nước ở giữa, mang theo các loại biểu lộ, lẫn nhau vặn vẹo cùng một chỗ. Bên hồ giống như náo nhiệt, từng đạo bóng người xuất hiện trong sơn cốc, có chút đang khóc, có chút đang cười, có chút đang hát, càng nhiều thì tại châu đầu kề tai nói gì đó. Tiểu nữ hài dò xét đi qua, những người này, nam cơ hồ tất cả đều mặc quần áo lao động, nữ còn có hài tử, mặc cái gì đều có, nhưng đều rất mộc mạc. Đối với những người này, tiểu nữ hài đã cảm thấy hiếu kỳ, lại có chút sợ hãi. Đột nhiên, một đứa bé phát hiện nàng, duỗi ra một cánh tay chỉ vào hắn, một bên rít gào lên, tất cả mọi người dừng lại động tác, hướng nàng nhìn lại, tiếp theo, bọn hắn tất cả đều cất bước hướng nàng đi tới. Tiểu nữ hài có chút sợ hãi, một chút xíu lui về sau, trong lúc bất chi bất giác, nàng phát hiện mình đã đứng tại trong hồ nước, đầu sóng từ trong thân thể mình xuyên qua. Phảng phất cái gì cũng không có đụng phải, chính nàng cũng không cảm giác được bọt nước tồn tại. Trong nháy mắt này, nàng mới biết mình là trong suốt, nàng phảng phất minh bạch cái gì. Những người kia cũng đều đi tới, giống như nàng, trực tiếp từ trên nước đi tới, đưa nàng bao bọc vây quanh, đánh giá nàng, nàng rất sợ hãi, nàng ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, hai tay. Chính mình không phải chỉ có một cái tay sao? Từ đâu tới hai cánh tay? Người sợ hãi sao? Một thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, nghe vào rất ôn hòa. Tiểu nữ hài quay đầu, nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử, đứng tại trên nước, một mặt nụ cười ấm áp. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nam tử đối nàng duỗi ra một cái tay. Hắn cười rất ôn hòa, là người đáng giá tín nhiệm đi. Tiểu nữ hài do dự, không có đi kéo hắn tay, nhưng là đứng dậy đi tới bên cạnh hắn đi. Bọn hắn, là tới đón tiếp ngươi. Nam tử đem suy nghĩ đặt ở nàng trên đầu, sờ lấy tóc của nàng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chính chúng ta người. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình này. Cái này, đại gia đình, tiểu nữ hài mê hoặc nhìn qua hắn. Xem ra ngươi còn không có mở thiên thính. Nam tử nâng tay phải lên, ngón tay cái tại trên trán nàng song mi ở giữa ấn xuống một cái. Phảng phất một đạo bạch quang từ trước mắt hiện lên, trong nháy mắt, rất nhiều ký ức bổ sung tiến vào não hải. Nàng nhớ tới chính mình nhân sinh ngắn ngủi, cũng nhớ tới tại sao mình lại ở chỗ này. Mình đã chết rồi, tiểu nữ hài ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Nam tử trẻ tuổi dùng một cái tay vỗ bờ vai của nàng. An ủi, qua hồi lâu, nàng đình chỉ thút thít, lúc đứng lên, hai cái con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy cừu hận. Nàng không để ý đến bất luận kẻ nào, cũng không còn sợ bọn họ, từ trong bọn hắn xuyên qua, dựa vào ký ức đi vào bên hồ cây kia dưới cây ngô đồng. Nhìn qua cây kia bên dưới hở ra một đống cao nửa thước mô đất. Dùng hai tay đi đào, tay lại trực tiếp từ cồn cát bên trong đi xuyên qua. Cái gì cũng không có bắt lấy, người hồn lực quá yếu, bắt không tầm thường bất kỳ vật gì. Nam tử trẻ tuổi không biết lúc nào đi vào phía sau nàng. Đưa tay nhặt lên một cái nhánh cây, đem mô đất đẩy ra, một kiện màu đỏ váy liền áo, ở giữa bọc lấy một cái vòng tròn phình lên đồ vật. Tiểu nữ hài lúc này mới ý thức được, trên người mình ăn mặc váy đỏ đến từ nơi này, chúc mọi người vượt qua năm vui vẻ. Cũng cho chính mình thả cái giả, cập nhật gần đây sẽ ít một chút, nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh dưới, hy vọng mọi người lý giải. Cách chương.